One Piece, ta là Yaki. Chương 148, tấn công đảo Inai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gomu, Rocket, thân ảnh của Luffy bay thẳng qua hàng rào, đáp tại trên cổng vào của đảo Inai Lobby. Lúc này, trước cổng có khá đông hải quân và người chính phủ. Tàu hỏa trên biển Tom cũng đang dừng lại ở trước cổng. Có vẻ như đám hải quân và người chính phủ này vừa mới xuống tàu. Chưa kịp rời đi thì Luffy đã bay đến. Có kẻ xâm nhập, phía trên nóc cổng, hải quân và người chính phủ trước cổng chính thấy một thân ảnh bay qua thì vội vã cảnh giác. Sau đó, có người phát hiện Luffy đang ở trên nóc cổng thì hét lớn. Nổ súng, bắn, bắn rớt hắn. Hắn chạy vào trong rồi. Nhanh báo lên trên. Hải quân và người chính phủ loạn thành một đoàn. Lần đầu tiên có kẻ đột nhập nơi này, vì thế mà bọn hắn có chút luống cuống. Công chính, báo cáo, có kẻ đột nhập. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tên xâm nhập đã trèo qua cổng chính và tiến đến cổng trước của đảo. Nếu chỉ có một tên thì hãy giết hắn đi. Không hẳn, lúc này, cổng trước cũng báo lại. Đây là cổng trước, chúng tôi đã thấy tên xâm nhập. Chúng tôi sẽ xử lý hắn. Xin hãy yên tâm, mọi người hãy cẩn thận. Nếu tôi không nhầm, thì hắn chính là Monkey D. Luffy. Kẻ được treo thưởng 120 triệu berry. Cái gì? Sao người không nói sớm? Lùi lại, nhanh, chỉ là lời người này đã quá muộn. Cổng trước đang bị Luffy một mình công phá. Lúc này, ở cổng vào, một thân ảnh xuất hiện ở trên hàng rào chắn. Từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen. Cả người hắn ma khí lượng lờ, tạo cho người ta cảm giác âm trầm đáng sợ. Hắn đã đứng đây một lúc nhưng không có ai chú ý đến hắn. Giúp họ một tay vậy. Người này chính là Yaki. Hắn chính là đang đứng chờ đô đốc hải quân Aokiji. Thật ra trong lòng hắn không hy vọng Aokiji đến. Hắn biết mình vẫn không đủ sức để chơi ngang tay với một vị đô đốc. Bây giờ do tình thế bắt buộc, vì thế hắn mới phải đối mặt với một vị đô đốc hải quân như vậy. Darkness Gun, một khối năng lượng ma khí tụ ở đầu ngón tay của Yaki. Qua thời càng lâu, quả cầu năng lượng càng lớn. Nó tỏa ra hơi thở hắc ám đến kinh người. Ai thế? Cái quái gì thế? Là năng lực trái ác quỷ. Chạy nhanh. Lúc này, đám người hải quân và chính phủ mới chú ý đến sự xuất hiện của Yaki. Nãy giờ bị Luffy gây chú ý, đến lúc gặp nguy hiểm thì đã muốn. Quả cầu năng lượng ma khí bay thẳng đến giữa đám người hải quân và chính phủ. Sau đó nó bỗng nhiên phát sáng rồi nổ tung. Một đợt sóng xung kích phát tán ra tứ phía. Lấy trung tâm là quả cầu đen. Thổi bay tất cả mọi thứ ở xung quanh. Trong đó, một số tên hải quân thậm chí bị thổi bay vào trong cổng trước. Sóng xung kích vừa qua, lại một tiếng nổ khác vang lên. Lần này không phải là công kích của bất kỳ ai, mà đám người gia tộc Frankie cưỡi bò biển phá hàng rào mà vào. Hai con bò biển như nổi điên, đâm sầm vào hàng rào bên ngoài, khiến cả đoạn hàng rào sắt Yaki đang đứng bị bẻ cong. Yaki vội vàng nhảy khỏi hàng rào đáp trên tàu lửa trên biển Tom. Khi nhìn lại thì Yaki lắc đầu thở dài. Đám người này cũng máu nóng không kém gì Luffy. Chỉ cần mở ra một đường là được. Thậm chí hàng rào này có cổng. Đánh xuyên qua thì càng thêm dễ hơn. Cần gì phải đâm cong nó như vậy? Yaki đặt mông ngồi xuống. Lấy trong người ra thức ăn nhẹ mà trước khi lên tàu mọi người đã chuẩn bị. Hắn chậm rãi nhấm nháp chờ đợi. Gomu, loạn quyền. Lúc này, Luffy đã xong qua cổng trước. Đánh thẳng vào bên trong. Chỉ là vừa xong vào thì hắn đã bị bao vây tứ phía. Số lượng hải quân và người chính phủ ở đảo này cực kỳ đông, thậm chí tính bằng vạn. Dù sao đây là nơi thuộc căn cứ lực lượng chính phủ, ít người mới là lạ. Đối mặt với số đông, Luffy cũng chả có chút sợ hãi, thậm chí có chút vui vẻ. Hắn quyền cước bay ra tứ phía như mưa, đánh gục không biết bao nhiêu người của hải quân và chính phủ, nhưng tất cả đều như muối bỏ bể. Càng đánh hắn càng cảm thấy người bao vây hắn càng nhiều. Cuối cùng, hắn đành dùng chiêu Rocket. bám vào một cái mái nhà bay đi, thoát khỏi vòng vây. Hắn bỏ chạy, đuổi theo, hải quân và người chính phủ điên cuồng đuổi theo phía sau Luffy. Luffy không khác gì máy báo động, đi đến đâu, bạo loạn đến đó, hơn thế nữa, khắp nơi đều là tiếng súng, tiếng la hét, tiếng đánh giết. Nói đến, việc thu hút kẻ địch của Luffy cực kỳ hữu hiệu. Việc này giúp đám Zoro tấn công vào cổng chính đơn giản hơn một chút. Chỉ là một chút mà thôi. Lúc này, nhóm Zoro mang theo người gia tộc Franky và người công ty Galera đóng tàu tấn công trực diện. Ngay đúng lúc này, hai tên người không lỗ xuất hiện trước cổng. Ngăn nhóm Zoro, tên gác cổng quá khố. Nhanh tránh đường, gia tộc Franky tấn công đến. Hai con quái vật chở hàng liền gia nhập vào. Tấn công một trong hai tên người khổng lồ. Phập, một đầu quái vật biển cắn thẳng vào tay trái của một tên khổng lồ. Hai cô gái hay đi theo Franky liền dùng tốc độ khá nhanh lao đến. Cắt rỡ đáy thuyền, mục tiêu lại là bàn chân khổng lồ đang đi đôi giày lớn. Hai nhát chém cực mạnh của hai cô hai đã khiến cả đôi giày bị tháo rời. Còn có để lại một vết thương dài ở chân tên khổng lồ không may kia. Thát, tiếp theo. Polly liền lao đến, dùng dây thần buộc chặt mặt tên khổng lồ rồi kéo hắn ngã xuống. Tiếp đó là một loạt tiếng súng và tiếng pháo nhắm thẳng vào mặt và thân thể tên khổng lồ vừa ngã trên đất. Dưới sự phối hợp gọn gàng của mọi người, bọn họ dễ dàng hạ tên khổng lồ đầu tiên. Tên thứ hai cũng không quá khó khi nhóm Zoro nhảy vào hỗ trợ. Sau khi hai tên khổng lồ bị hạ, cổng trước trở nên vô thủ. Nhóm Zoro dễ dàng đánh thông. Iaki nhìn thấy cảnh này thì không quan tâm nữa. Quay đầu nhìn ra biển. Chờ đợi xem tên đô đốc hải quân kia có tới hay không. Cách chương.